Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1689, chấn kinh vũ trụ. Mà lúc này, những cái kia bị Hạ Bình chém giết thiên kiêu cũng nhao nhao thoát ly hư nghĩ vũ trụ. Nhưng là bọn họ lại nhao nhao phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trên mặt lộ ra hoảng sợ tới cực điểm thần sắc. Bởi vì bọn hắn linh hồn bị luân hồi bút trọng thương, cơ hồ bị xé rách, nhận cơ hồ vô pháp đền bù thương thế. Không, ta linh hồn bị tiện nhân kia xé rách, ta thiên, linh hồn đều bị xé nứt, dạng này như thế nào mới có thể đủ khôi phục? Đừng nói là 3 tháng, liền xem như 3 năm cũng chưa chắc có thể tự nhiên khôi phục a. Không không không, ta tới là dự định tấn thăng đến quy chân cảnh, đã đạt tới kim đan viên mãn cảnh giới. Hiện tại toàn xong, linh hồn bị hao tổn, tấn thăng không có bất cứ hy vọng nào. Ta nhân sinh toàn xong, vũ vô địch, hủy ta tiền đồ, ta và ngươi không đội trời chung, nhất định phải giết tiện nhân này, báo thù rửa hận, lần này hắn triệt để hại thảm chúng ta. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đây chỉ là một lần nhiệm vụ đơn giản, vì sao lại biến thành cái dạng này? Tiểu tử kia không chết, phản mà là chúng ta ngược lại 8 đời huyết mạch, còn có thiên lý sao? Sớm biết liền không lẫn vào nhiệm vụ này, hiện tại tốt, chỗ tốt gì không được đến, ngược lại nhắm chúng một thân sao? Xong, đời này toàn xong, ai có thể bồi thường ta tổn thất? Từng cái thiên kiêu đều là kêu rên, bi phẫn tới cực điểm, đối Hạ Bình hận ý đạt đến đỉnh phong. Bọn họ coi là đợi tại Virtual Network ở trong sẽ không tử vong. Nhưng là không nghĩ tới này vũ vô địch trên thân lại có mạnh mẽ như thế thánh khí. Giết đến bọn hắn đánh tơi bời, tổn thất nặng nề, hiện tại liền linh hồn đều bị trọng thương. Có ít người càng là bởi vì căn cơ bị hao tổn. Đời này đều không tấn thăng hy vọng, cái gọi là chặn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, hiện tại hủy bọn họ tiền đồ, sụp đổ bọn họ càng tiến một bước hy vọng, phẫn hận như vậy đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Có chút thiên kiêu càng là hối hận ruột đều lục, nếu là sớm biết cái này vũ vô địch như thế hung tàn, đánh chết bọn họ cũng sẽ không lẫn vào nhiệm vụ lần này. Chỗ tốt gì đều không được đến, bọn họ ngược lại nhận dạng này tổn thất, dù sao muốn khôi phục trên linh hồn thương thế, cần tiêu hao tư nguyên, người bình thường đơn giản vô pháp tưởng tượng, táng ra bại sản cũng có thể nghĩ, bọn họ hiện đang hối hận ý, hận không thể thời gian đảo ngược, mà Hạ Bình một trận chiến này hủy diệt nửa tòa bàn vũ thành. Diệt sát hơn 1000 vạn người tin tức cũng cấp tốc truyền ra ngoài. Nhượng trong vũ trụ vô số người cũng biết, dù cho có người muốn giấu giếm, cũng căn ẩn không gạt được. Tin tức này cũng triệt để chấn kinh thiên hạ. Nhượng vô số người trợn mắt hốc mồm. Cái này vũ vô địch thật sự là quá lợi hại. Tuyệt thế ma đầu a, nhất chiến dưới, diệt sát 1000 vạn người. Nếu như là tại hiện thực thế giới lời nói, cái kia chính là máu chảy thành sông. Không biết bao nhiêu ngày các đại thiên kiêu vẫn lạc, ngẫm lại tràng diện kia đều cảm thấy run rẩy. Hừ, đừng tưởng rằng loại sự tình này vũ vô địch liền chưa từng làm. Nhớ kỹ trước đây không lâu hắn tiến về Nam Vũ Trụ, tiến vào vạn độc môn địa bàn, kết quả hủy diệt 20 khỏa thương nghiệp tinh cầu. Mấy vạn ức nhân loại mất tích, đương nhiên những cái kia nhân loại cũng chỉ là phổ thông nhân loại. Không có hiện tại ảnh hưởng lớn như vậy, dù sao bàn vũ thành sinh linh chí ít đều là luyện bảo cảnh cao thủ cấp bậc. Đại bộ phận đều là kim đan chân nhân, mà lại những cái kia bị vũ vô địch chém giết người cũng không chịu nổi, nghe nói bọn họ linh hồn đều bị thánh khí lực lượng xé rách. Nếu như không phải đợi tải Virtual Network lời nói, bọn họ đã sớm chết, cũng không phải sao, liền xem như thế, bọn họ linh hồn bị thương, tối thiểu 3 năm đều không thể đăng nhập hư nghĩ vũ trụ. Mà lại có ít người còn căn cơ bị hao tổn, cũng không còn cách nào tấn thăng. Tiền đồ hủy hết, quả nhiên là tuyệt thế ma đầu a. Không nghĩ tới vẻn vẹn tại Virtual Network, cũng làm ra dạng này ngập trời tội nghiệt. Tất cả mọi người là bị tin tức này chấn kinh, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đối vũ vô địch cái tên này trong lòng sinh ra sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy một cái ngang dọc vũ trụ tuyệt thế ma đầu sinh ra. Không ít gia tộc đều là cảnh cáo tộc nhân mình. Nếu như gặp phải ma đầu vũ vô địch, cấp tốc chạy trốn, tuyệt đối không thể cùng đối đầu. Nếu không khả năng này cũng là diệt tộc hỏa. Hạ bình một trận chiến này, xem như triệt để trấn nhiếp vô số người. Dù cho có khen thưởng phong phú lệnh truy nã, nhưng là bọn họ cũng phải cân nhắc một chút việc của mình. Nếu không vậy thì không phải là truy sát tội phạm truy nã, mà là đi chịu chết. Nam vũ trụ vạn độc môn, Bắc vũ trụ huyền thiên môn, còn có Tây vũ trụ chư đa chủng tộc cao tầng lão đại cũng là thu đến tin tức này. Bọn họ từng cái sắc mặt hắc đến cùng than đá, mây đen dày đặc. Cái này vũ vô địch càng ngày càng nguy hiểm. Hắn hiện tại thông qua bàn vũ thí luyện tháp tầng thứ 5, đạt được vô thượng chí bảo. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, không hề nghi ngờ. Hắn tư chất cực kỳ kinh người, là thánh nhân hạt giống. Không chết lời nói nhất định thành thánh, mà lại trên người hắn nô dịch thi thú khủng bố như vậy. Quái vật, còn có thánh khí nơi tay. Đợi một thời gian nhượng hắn thành thánh, cái kia còn đến, còn có người có thể làm gì được hắn sao? Đến nhân vật như vậy làm bằng hữu tốt nhất, đáng tiếc hiện đang là địch, vậy thì nhất định phải diệt trừ, nếu không lời nói tương lai chính là chúng ta đại nạn lâm đầu. Bị đuổi giết được thiên không cửa xuống đất không đường, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành, hạ đạt toàn diện lệnh truy nã. Nhất định phải đuổi bắt vũ vô địch, tìm tới hắn hành tung, giết không tha. Đông đảo cao tầng lão đại sắc mặt nghiêm túc, bọn họ lập tức làm ra quyết định, muốn lấy trước đó chưa từng có cường độ truy sát vũ vô địch. Nhất định phải đem cái này trước đó chưa từng có đại địch diệt trừ, bằng không bọn hắn ăn ngủ không yên. Hiện tại vũ vô địch đã có một tí xúc động dao động bọn họ thống trị căn cơ năng lực. Mặc kệ là đối phương có thể thông qua bàn vũ thí luyện tháp tư chất, vẫn là thi thú đáng sợ như vậy quái vật, đều đủ để bọn hắn đem hạ bình nguy hiểm tăng lên tới trước đó chưa từng có độ cao. Siêu siêu siêu, lúc này, từng đảo tin tức truyền xuống tiếp. Trong vũ trụ vô số thế lực tại vận chuyển, nhất định phải tìm kiếm được vũ vô địch hành tung. Một chương dày đặc lưới lớn bao phủ xuống. Cần phải nhượng này vũ vô địch không chỗ có thể trốn. Nơi sâu xa trong vũ trụ, từng đảo mạnh mẽ thần niệm tại lẫn nhau đan xen kẽ. Không đoạn giao chảy, đó là thánh nhân suy nghĩ. Bọn họ cũng nhận được liên quan tới vũ vô địch các loại tin tức. Bạn cũ, có người đạt được bàn vũ thánh nhân truyền thừa. Bao nhiêu năm, rốt cục có người đạt được bàn vũ bạn cũ truyền thừa sao? Thật đáng mừng a, xem ra tương lai chúng ta nhân tộc nhất định có thể thêm ra nhất tôn mạnh mẽ thánh nhân. Ha ha, như thế khó khăn thí luyện, thế mà còn có người có thể thông qua. Lão phu coi là không ai có thể thông qua mới đúng. Ngược lại là muốn kiến thức một chút này hậu bối là bộ dáng gì. Bất quá tiểu tử kia tựa hồ náo ra, không lớn không nhỏ phiền phức. Đắc tội không ít thế lực, làm ầm ĩ cực kỳ. Tiểu bối ở giữa tiểu đà tiểu nháo mà thôi, không tính là gì. Muốn không nên ngăn cản bọn họ những này hồ nháo hành vi. Không cần, đây cũng là một lần ma luyện. Không có ma luyện như thế nào thành thánh. Vậy liền chờ mong. Chú ý đi, hy vọng hắn có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Rửa mắt mà đợi. Từng tôn thánh nhân nói chuyện phiếm, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Tu tiên cổ điển,